The Dark Duet Series, quyển 2 chương 18-6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người tôi bị kéo ngồi dậy một lần nữa, chiếc nút chốt dịch chuyển một cơn co thắt chạy xuyên qua cô bé của tôi, khiến tôi thở dốc. Hai cổ tay được thả ra, và tôi đặt tay lên chiếc khố của Kit. Vải bịt mắt vẫn được giữ nguyên, hơi nóng ở nửa, trên cơ thể của cậu ta lan đến tôi. Cậu ta có mùi ngọt ngào, nhưng lại phi tự nhiên, như thể có ai đó đã phủ hương thơm gì đó lên cậu ta vậy. Tôi thích mùi của Caleb hơn. Tôi dò dẫm một tay xung quanh để xác định tư thế của Kit. Hai đầu gối, cậu ta chìa ra phía trước, mông đặt trên hai cổ chân. Tôi lướt tay dọc xuống cánh tay cơ bắp của cậu ta và nhận ra hai cổ tay cậu ta đã bị trói ngược ra sau lưng. Những ngón tay tôi lần mò trên vòng ngực cậu ta rồi. Tháo kẹp xuống khỏi hai nhũ hoa cậu ta, ném chúng đi. Tiếng thở hắt ra của Kit làm ẩm khuôn mặt tôi. Vậy ra, đây là chuyện mình phải làm sao? Trình diễn, tôi lo sợ đến cực độ. Tôi mới làm qua chuyện này có hai lần, và chỉ làm với Caleb thôi. Không thể tin anh sẽ để tôi làm vậy, buộc tôi làm vậy. Tôi có thể cảm thấy môi mình run run, có thể cảm thấy những giọt nước mắt đang trực chờ trong cổ họng, nhưng rồi tôi nghĩ về Caleb. Và cái đêm anh cùng với Celia, tôi nhớ về sự ghen tuông và cơn giận của mình. Tôi muốn Caleb phải cảm nhận những điều đó, tôi muốn anh xem tôi trao cho người khác điều mà tôi chỉ dành riêng cho anh trong tim mình. Liệu anh có quan tâm đến tôi? Chút nào không, tôi nghĩ đây là cách chắc chắn nhất để tìm hiểu. Tôi hít thở sâu nhiều lần và chuẩn bị tâm thế cho điều mình sắp làm. Tôi đoán cô có muốn trả thù. Phần tàn nhẫn thì thầm, dám cá với cô tôi rất muốn. Lồng ngực Kit nện thình thịch dưới bàn tay phải của tôi. Nơi cương cứng của cậu ta đập rộn dưới lòng bàn tay trái của tôi. Tôi chuyển chân quỳ lên và hướng nửa người trên về phía cậu ta. Tôi áp hai bầu ngực lên vòng ngực của Kit và hơi thở cậu ta nghẽn lại. Lòng bàn tay trái của tôi cảm nhận được sự động đậy, sự căng phồng, cậu nhóc. Của cậu ta sắp không kiềm nén được nữa, tôi liếm lồng ngực cậu ta, nhũ hoa của cậu ta cố dướn cao nhất có thể lên phần cổ cậu ta cho đến khi cậu ta cúi xuống. Môi chúng tôi chạm nhau rất khẽ khàng, hương vị và mùi hương của tôi vương vấn trong khuôn miệng của cậu ta khi lưỡi cậu ta trượt vào giữa môi tôi dùng mình, và cậu ta áp ngực vào tôi sát hơn nữa, môi chúng tôi quấn lấy nhau. Chúng tôi chỉ hôn nhau được vài giây trước khi đầu tóc tôi bị giật ngược ra sau, và giọng Caleb lấp đầy đầu óc tôi trong một tiếng gầm gừ sát bên tai, không hôn lên môi, anh véo mông tôi mạnh đến độ tôi không nhịn được mà la lên. Tôi nhào vào Kit và suýt đẩy cả hai cùng ngã lăn. Sức mạnh của Kit đã giữ vững cho chúng tôi. Tôi dừng lại tựa lên Kit trước khi chầm chậm tiếp tục hôn cậu ta. Tôi để miệng mình chu du trên ngực, vai, cánh tay và nhũ hoa của cậu ta trước khi quay trở lại phần cổ. Tôi cảm nhận được cậu ta cúi đầu về phía mình nên đẩy cậu ta lui lại bằng cả hai bàn tay đặt trên ngực cậu ta. Màn hôn hít kết thúc rồi, anh bạn. Hông của Kit ấn sát vào hông tôi, chiếc khố của cậu ta nhào nhĩ hoàn toàn. Hai cánh tay tôi vòng quanh eo cậu ta, những ngón tay lần theo phần dây của chiếc khố, và hai bầu ngực tôi áp lên bụng cậu ta. Nó được cột lại ở phía sau, và tôi chỉ mất một giây để tháo gỡ sợi dây lập tức lỏng ra và để lộ cậu nhỏ đã dựng đứng của cậu ta. Đôi tay tôi cảm nhận độ dài và sự căng cứng đang rung động đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bi của cậu ta nằm trên phần túi của chiếc khố. Tôi cẩn thận kéo lớp vải kia đi. Chúng tôi bất động, mình thật sự sẽ làm chuyện này sao? Không thể tin tôi đã đi xa đến thế này. Trong suốt khoảng thời gian vài tháng qua, tôi đã từ sợ sệt tình dục chuyển thành sắp trình diễn một màn đầy nhục dục cùng với một người xa lạ, trước một căn phòng toàn những kẻ bị xã hội quay lưng. Kit rên rỉ và ấn cậu nhỏ ấm nóng của mình vào tay tôi, như một lời van xin câm lặng, mong tôi hãy giải thoát cậu ta khỏi dục vọng thống khổ. Tôi biết quá rõ cảm giác này. Kit hít vào khi tôi hôn lên đầu cậu nhỏ của cậu ta. Vị của cậu ta khác với Caleb, nhưng hẳn đó là vì cậu ta đã được chuẩn bị như thế rồi. Cậu ta có vị ngọt ngọt, như thể có ai đó đã phủ lên cậu ta thứ thuốc có mùi cay nồng của quế vậy. Cũng không khó chịu mấy. Tôi dùng môi và lưỡi để xòa đều giọt dịch đầu tiên rỉ ra, và cậu ta trở nên vừa mặn lại vừa ngọt. Khi tôi lướt lưỡi dọc theo chiều dài của cậu ta, Kit dùng mình. Cậu ta thở ra một hơi dài và rên rỉ. Hông cậu ta đưa đẩy về phía tôi. Đây là điều anh muốn phải không, Caleb? Tôi mong là anh đang xem, đồ khốn kiếp, tôi muốn anh phải hụt hơi vì ham muốn. Tôi muốn anh thấy cách tôi làm một người đàn ông hài lòng. Liệu chuyện đó có khiến anh muốn tôi không, tấm vải bịt mắt khiến việc giả vờ như Caleb đang ở vị trí của Kit trở nên dễ dàng hơn, tôi tưởng tượng mình nghe thấy hơi thở rời rạc của anh. Bên tai cả người anh run rẩy bởi khao khát và ham muốn dành cho tôi. Cơ thể tôi đáp lại, hai nhũ hoa cứng ngắc mong mỏi được chú ý, và nơi thầm kín của tôi đập rộn theo nhịp điệu phần hông đang đưa đẩy của Kit. Môi tôi bao lấy phần đầu cậu nhỏ của Kit, lưỡi tôi chơi đùa với phần bờ dưới và khe hở bên trên. Kit thở hổn hển một cách nặng nề, hông cậu ta đưa đẩy mạnh hơn, cho đến khi cậu nhỏ của cậu ta trượt xa hơn vào trong miệng tôi, và lưỡi tôi chạm đến mọi phần của nó. Cơ thể cậu ta cứng lại, hơi thở tắc nghẹn, và cả căn phòng dường như cũng thế. Trong một giây, thời gian dừng lại, rồi cậu ta rên lên, tôi bắt đầu di chuyển. Những ngón tay tôi chậm chậm siết lấy mũi giáo và di chuyển lên xuống cùng lúc với miệng kéo cậu ta hết ra rồi vào. Cậu ta thở dốc và tôi nghe thấy tiếng những bàn tay đang xoa nắn và chà sát khuôn ngực cậu ta. Cậu ta đưa đẩy nhanh hơn, miệng tôi mút lưỡi. Tôi mơn trớn, cô bé của tôi gào thét được giải thoát. Hông tôi xoay tròn trong không khí cho đến khi có ai đó dạng chân tôi ra và trượt một bàn tay vào từ phía sau đùi, siết lấy cánh môi dưới của tôi. Việc đó khiến tôi khựng lại trong một phần giây, cho đến khi vài ngón tay tìm thấy điểm nhạy cảm của tôi và bắt đầu xoa sát. Hông tôi đưa đẩy, cùng với Kit, vật đàn ông của cậu ta đập rộn lên, cậu ta đẩy tới lần cuối cùng rồi phóng thích vào miệng tôi. Tôi rút cạn cậu ta khi những đợt sóng nóng bỏng tràn qua người tôi. Một bàn tay áp lên mông tôi, di chuyển chiếc nút chốt và tôi thét lên trong khi môi vẫn đang bao quanh cậu nhỏ của Kit. Mấy ngón tay đáng ghét kia vẫn tiếp tục xoa sát hạt đậu sưng phồng của tôi. Ôi chúa ơi, Caleb, phải, làm ơn, hãy tiếp tục đi. Hết đợt sóng cảm xúc này đến đợt sóng cảm xúc khác chạm vào mọi phần trên cơ thể tôi, song những ngón tay của Caleb trên điểm nhạy cảm của tôi và lòng bàn tay anh trên mông tôi vẫn không dừng lại. Cả người tôi lại nóng lên và Kit cũng thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta nghe thấy tôi, cảm nhận được lưỡi tôi, hơi thở tôi, và tiếng rên rỉ sung sướng của tôi trên cậu nhỏ đang đập rộn của mình. Hông cậu ta đẩy tới một chút, tôi siết và mút thêm một chút, tưởng tượng đó là Caleb đang ở trước mặt cũng như ở phía sau mình. Kit di chuyển mũi giáo vào ra miệng tôi. Tôi gần như không thể giữ được nó bằng tay nữa, cậu ta di chuyển quá nhanh và dữ dội. Tôi đưa đẩy vào bàn tay Caleb, hòa cùng nhịp điệu với Kit. Hơi thở tôi trở nên nhanh và nặng nề. Tôi gần như không thở được nữa, nhưng chẳng quan trọng, miệng tôi đang đầy ứ, mông tôi cũng được lấp đầy. Nơi thầm kín của tôi đã sẵn sàng bùng nổ, những ngón tay của Caleb thật điêu luyện, chúng hiểu rõ cô bé của tôi. Tôi lên đỉnh cùng với một trận mưa nước mắt. Cách chương.